Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 798, Thánh Thượng Khẩu Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý đọc thôi, Lý Thị Lĩnh chỉ tạ ơn đi giả công công tuyên đọc hoàn thánh chỉ sau, khẽ mỉm cười một cái, thiện ý nhắc nhở Lý Xu Đạo. Thần nữ Lý Thị tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Xu cười lúm đồng tiền như hoa nhận lấy thánh chỉ, một đôi long lanh con ngươi híp thành trăng lưỡi liềm hình, rũ xuống tai bên một luồng tóc xanh, theo nàng cúi người dập đầu động tác yêu mỹ mà vui vẻ phiêu động đứng lên. Bên cạnh Lục tiểu thư hâm mộ ghen tị hận nhìn Lý Xu, một đôi tròng mắt to hồng cùng tiểu bạch thỏ tựa như. Lý Xu tiếp chỉ sau, Chu Bình An nghĩ thầm lần này hẳn không có thánh chỉ đi, bất quá vẫn không xác định, ngẩng đầu nhìn về phía giả công công. Giả công công tự hồ biết Chu Bình An sẽ nhìn tới tựa như, vì mỉm cười nhìn Chu Bình An, chủ động mở miệng nói. Thánh chỉ đã tuyên hoàn, Chu Bình An nghe vậy cũng không có đứng dậy, bởi vì hắn trực giác phải giả công công nụ cười trên mặt có thâm ý khác hơn nữa trong lời nói cũng có thoại. Quả nhiên, một giây kế tiếp giả công công liền lại mở miệng nói. Bất quá thánh thượng còn cố ý để cho tạp gia cấp tiểu Chu đại nhân truyền một phần khẩu dụ. Thần Chu Bình An cung nghe thánh thượng dạy bảo. Chu Bình An lần nữa dập đầu hành lễ, kế tiếp giả công công liền đem gia tĩnh đế khẩu dụ truyền đạt cho Chu Bình An, có thể nói gia tĩnh đế khẩu dụ là thông tình đạt lý, chân an thần tâm lại thể tuất mà ngữ trọng tâm trường, hơn nữa tất cả đều là chót miệng thoại. Chu Bình An, tiểu tử ngươi thái thương ngân khố cha không sai, cũng bỏ ra rất nhiều, chấm nhìn ở trong mắt. Không riêng gì chấm, chính là cả triều văn võ cũng đều biết ngươi cha kho công lao. Ngươi là chấm bổ nhiệm Trạng Nguyên Lang, bảo đọc thi thư trung liêm hiền năng, ngươi làm rất tốt. Chấm biết Chu Bình An tiểu tử ngươi, nghe được chấm phần thứ nhất thánh chỉ thời điểm, trong lòng bao nhiêu sẽ oán trách chấm thưởng phạt không rõ. Các ngươi làm thần tử có làm thần tử khó xử, chấm cũng có chấm khó xử, thái thương ngân khố tích trọng nan phản, phi thường chuyện làm hành phi thường chuyện, chuyện liên quan đến đại cục ngươi phải hiểu. Đừng nói là ngươi, chính là vì chậm nói qua 3 năm kinh học thái phó, phụ tá quá 3 triều Nguyên lão, đại học sĩ Cố Chấn Đông, tuy đã chi sĩ ở nhà cũng nhân thái thương một án sở thiệp, phạt ngân hơn 2 vạn lượng. Thái thương một án phát sinh sau, chậm rất tức giận, vốn án cao phá sau, chậm tức giận hơn, mỗi một lần mỗi một nhậm ngân khố quan viên cùng với cha kho ngự sử, đều là tin được quan viên, nhưng là vậy mà không có người nào có thể đính chuyện, liền không có không tham, liền không thể giúp chậm cha ra màn đen, tất cả đều cô phụ chậm ủy nhiệm, chậm thật là mắt bị mù. Chậm rất thất vọng, lịch nhậm quan viên cùng ngự sử tất cả đều cô phụ chậm. Chẳng lẽ ta Đại Minh quan viên đều là không chịu được như thế sao, chẳng lẽ ta Đại Minh quan trường đã hắc ám đến loại trình độ này sao, chẳng lẽ ta Đại Minh liền không có một thanh liêm quan viên sao? Buộc chấm hướng hoàng tổ tông học tập lột ra sung cỏ mới cam tâm sao? Suy đi nghĩ lại, chấm rất không cam lòng, thất vọng hơn, chấm tuân sưởng vệ, nhưng có quan viên chưa từng tiếp nhận hối lộ. Chấm lấy được hồi phục đến nay thì ngưng, có xác thật bằng chứng, chỉ có tiểu tử ngươi chưa từng tiếp nhận thái thương một văn, không chỉ có là ngươi, sẽ là của ngươi người ở cũng không từng tiếp nhận thái thương một văn chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có thể giữ mình tự hào, còn có thể nghiêm khắc ngự hạ, ngươi làm rất tốt. Hôm nay, bởi vì kê tra thái thương ngân khố thanh danh của ngươi lớn hơn, cũng để cho chấm thấy được ngươi trung liêm cùng năng lực. Ta bây giờ thưởng ngươi Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ chức vụ, ngươi phải biết quý trọng, không nên xem thường chức vị này, mặc dù chỉ là tòng ngũ phẩm, nhưng là đây là người đọc sách thăng chức tất kinh con đường, chậm nhớ ngươi. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, phải thật tốt làm học vấn, càng phải thật tốt làm quan, tương lai làm tốt ta Đại Minh nhiều làm chuyện thật. Ba la ba la, Chu Bình An nghe xong, cảm thấy một chán hắc tuyến, gia tĩnh đế không phải thoại lao đi, nói thế nào nhiều lời như vậy. Toàn bộ khẩu dụ số chữ cũng đủ học sinh trung học đệ nhị cấp luận văn đi. Giả công công nhiều lời như vậy khẩu dụ, xác định đều là gia tĩnh đế nói sao? Mặc dù giọng nói nghe giống như là gia tĩnh đế kia phó cao cao tại thượng giọng nói, cái gì thường ngươi Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ chức vụ rồi vân vân. Nhưng là, gia tĩnh đế rõ ràng một bộ cao lãnh phạm, làm sao sẽ la trong dài dòng nói nhiều lời như vậy đâu? Chu Bình An rất là hoài nghi giả công công nhắn nhủ khẩu dụ cũng không phải là gia tĩnh đế 100% nguyên văn khẩu dụ, chẳng qua là nhớ gia tĩnh đế khẩu dụ đại thể ý tứ, những lời này đều là giả công công hiện trường tự do phát huy. Nếu như gia tĩnh đế thật nói nhiều lời như vậy thoại, giả công công thế nào có thể nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Cho dù là lấy bản thân đã gặp qua là không quên được năng lực cùng trí nhớ, nghe một lần những lời này, cũng chỉ có thể nguyên phong bất động tái diễn 90% tả hữu mà thôi, giống như giả công công như vậy thanh tình tịnh mậu, lưu loát rõ ràng, một chút cũng không đánh ngân. Cho dù giả công công bọn họ những thứ này nhắn nhủ khẩu dụ thái giám là trải qua rèn luyện cũng không thể nào làm được một điểm này. Đoán chừng khẩu dụ đại khái đều là như vậy đi, nhớ đại thể ý tứ, 60% trở lên nguyên thoại, còn dư lại 40%, nhớ không rõ lắm, cứ dựa theo hoàng thượng ý tứ, bản thân tự do phát huy đi. Người cũng không thể quay trở lại tìm hoàng thượng nói, thật xin lỗi hoàng thượng, ta quên ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Nhớ nòng cốt ý tứ tự do phát huy là được. Ngược lại, không có bất kỳ một cái nào nhận khẩu dụ thần tử, sẽ đi cùng hoàng thượng rằng co. Giả công công bên này nhắn nhủ hoàn gia tĩnh đế khẩu dụ sau, cuối cùng là lại không có thánh chỉ cùng khẩu dụ. Chu Bình An chờ người lĩnh chỉ tạ ơn sau đứng dậy, để cho người tương thánh chỉ thả vào trên hương án cung phụng, chắp tay đối giả công công nói cảm ơn đạo. Trời nắng chang chang, khí trời vừa nặng, làm phiền giả công công khổ cực tới trước tuyên chỉ, Bình An vô cùng cảm kích. Tiểu Chu đại nhân khách khí, tạp ra vì thánh thượng chạy một chút chân, hà nói khổ cực. Giả công công khẽ mỉm cười một cái. Trong phủ đã bị cơm canh đạm bạc, công công nghỉ ngơi chốc lát, dùng trà cơm lại về đi. Chu Bình An đưa tay mời giả công công ngồi xuống, tạp gia còn có hoàng tên trong người, không dám lâu dừng, cái này liền cáo từ trước. Giả công công cười lắc đầu một cái, sau đó liền dẫn tiểu thái giám chờ người chắp tay cáo từ. Chu Bình An đưa bọn họ một nhóm đưa đến sau cửa phủ ngoại, đưa mắt nhìn giả công công thượng cỗ kiệu rời đi, mới vừa trở về phủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gia hảo, tỳ thư cấp cô gia thỉnh an, cô gia hảo tiểu gia mắt cô gia. Lúc này Lâm Hoài Hầu phủ bên trong trên dưới, bao gồm ở phía sau viện chỗ sâu quét rác giặt quần áo nhà hoàn lão mụ tử, đều biết Chu Bình An nhận thánh chỉ thăng quan thành quan ngũ phẩm, từng cái một ở Chu Bình An trải qua lúc tất cả đều đứng ở hai bên đường, phát ra từ phế phủ hướng Chu Bình An hành lễ vấn an. Đợi Chu Bình An trải qua sau, từng cái một nhìn Chu Bình An bóng lưng, cùng một con chỉ díu dít chim khách tựa như, nói gì đó cô ra nhìn ta một cái, cô ra hướng ta gật đầu các loại thoại, giống như phải lớn lao vinh dự tựa như. Hảo muội muội tỷ tỷ nhận thánh chỉ cũng là dầu dĩ không có cái hộp trang thánh chỉ đâu. Nếu là chậm trễ thánh chỉ chúng ta toàn bộ hầu phủ sợ là cũng không chịu nổi tội đâu. Bất quá tỷ tỷ nghe nói ngươi nơi đó có một thượng hạng gỗ tử đàn sơ trang liêm tử đàn tôn quý dùng để làm thánh chỉ hộp nhất là thích hợp bất quá, không biết muội muội có thể hay không nguyện ý giúp tỷ tỷ phân ưu đâu. Chu Bình An trở về đến đại sảnh lúc đúng dịp thấy Lý Xu cười lúng đồng tiền như hoa cùng Lục tiểu thư nói chuyện, kiều mặt xoan thượng chán phóng một thiên kiều bá mị nụ cười, thanh âm cũng là kiều thích thích dễ nghe, chẳng qua là một đôi long lanh tròng mắt to tràn đầy danh mãnh sáng bóng. Về phần Lý Xu đối diện Lục tiểu thư tắc là một bộ bảo bảo tức giận nhưng là bảo bảo còn không thể nói bộ dáng, bắp thịt trên mặt nỗ lực nhiều lần mới thốt ra một cứng ngắc nụ cười cùng bị đao chiếc đến trên cổ tựa như trả lời một câu. Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Cách chương.